Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 352, không thấy tính không? Góc truyện audio.com. Editor, may, tiên sinh, đưa loại thuốc mỡ đó cho Tình Không tiểu thư. Tôi hơi ngượng ngùng, thuận tiện nói ra của tình huống Lộ tiên sinh. Lập tức liền rời đi. Tôi không chú ý nhìn. Sở Ngự Bắc không có nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ thứ nhất của anh là, Lộ Tình Không và Lộ Viễn Kiều có thể bị người có tâm bắt cóc. Ý đồ uy hiếp anh hay không? Anh đầu tiên phải làm, là bảo đảm an toàn tính mạng của bọn họ. Được rồi, định vị tìm kiếm, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được người. Đặc biệt chú ý một chút hướng đi của Minh Lãng bên kia. Động tác phải nhanh, vâng, tiên sinh, nội tâm Tần Hãn có chút không đành lòng. Nếu người của Minh tư lệnh bắt cóc, đã sớm thông báo nói điều kiện với ngài ấy, sẽ không chờ tới bây giờ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tần Hãn biết, tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh đã tâm loạn. Gần như là cùng lúc cúp điện thoại của Tần Hãn, anh lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho Lý Mục Thành. Phó Tổng thống đại nhân có gì phải làm sao? Lý Mục Thành càng biết chuyện này hơn Tần Hãn. Chỉ là anh diện than nhất quán, nghe không ra cảm xúc gì. Sở Ngự Bắc cũng không vô nghĩa với anh. Chuyện của Lộ Viễn Kiều. Đa tạ, lần cuối anh nhìn thấy Lộ Tình Không là lúc nào. Chỉ là không biết, nếu Sở Ngự Bắc biết Tình Không là rời đi ở dưới sự trợ giúp của Lý Mục Thành, sẽ là phản ứng như thế nào? Tôi không có nghĩa vụ trả lời Phó Tổng thống đại nhân vấn đề này. Lý Mục Thành, không thấy Tình Không, tôi không có thời gian vô nghĩa với anh. Từ nhỏ đến lớn, cảm xúc Sở Ngự Bắc đều thập phần ổn định. Có thể thấy được anh thật sự sốt ruột. Không thấy, Lý Mục Thành tạm dừng một chút. Lúc cốt truyện yêu cầu, mỗi người đều có thể là kỹ thuật bộc phát. Buổi chiều ngày hôm qua đưa ba cô ấy đến bệnh viện xong liền không có gặp qua. Cần hỗ trợ không? Cách chương.